Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 116, rõ ràng không sót một chữ. Cầu hoa tươi, cầu đề cử, cầu thanh, rất chu tà kiểu nói này. Đồng Vân Đạt sửng sốt một chút thần, lấy lại tinh thần, chu tà đã mang theo Cao Lan ra tầng hầm. Hắn nào dám để chu tà đi, mau đuổi theo ra tầng hầm. Hiện tại liền cái này tầng hầm hắn đều không dám một mình chờ đợi. Cầm nhanh chân truy bên trên chu tà hai người, hắn hơi có chút thở hổn hển. Chu đại sư, hai vị, đừng vội đi, tới, vào nhà trước uống chén trà, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Hắn ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười ngăn lại chu tà hai người, mời bọn hắn trở về. Chu tà vốn là kích hắn một tí, nhìn hắn rất có thành ý, tự nhiên cũng liền đi theo hắn phía sau đi trở về đại sảnh. Ba người tại phòng khách ghế sofa bên trên ngồi xuống. Đồng Vân Đạt lúc đầu chuẩn bị hô trong nhà bảo mẫu, lẻ 57, đến pha trà. Kết quả còn chưa hô lối ra liền ý thức được tại Nhan Nghiên sau khi chết. Trong nhà nơi nào còn có cái gì bảo mẫu dám đến. Chớ nói chi là hiện tại lại chết cái tình phụ. Hắn chỉ có thể lúng túng chính mình nấu nước cho hai người pha trà. Tất cung tất kính, được thôi, ta liền trung thực cùng ngài nói. Ta là đào than đá đào được cổ mộ không giả. Bất quá mộ thất cũng không phải là tàn phá, mà là một cái hoàn hảo đường đại quý tộc mộ. Coi ta thủ hạ nói cho ta biết tin tức này lúc, ta cực kỳ cao hứng. Đây chính là cái phát tài tốt cơ hội, đưa tới cửa phú quý. Ai không cần ai là kẻ ngu. Thế là ta lập tức để hắn giữ bí mật, đồng thời đối người biết chuyện này đều hạ hàn lệnh. Lúc ấy ta cũng không tại quạng mỏ, nghe được tin tức ta liền lập tức đuổi đến quá khứ. Kết quả tại đường bên trên nhưng lại nhận được điện thoại của thủ hạ. Mỏ bên trong bỗng nhiên phát sinh hỏa tai, thế lửa quá lớn không chế không nổi. Khi đó ta vừa mới lập nghiệp, cái kia mỏ than là ta cái thứ nhất mỏ than. Ta sao có thể để nó xảy ra chuyện? Với lại bên trong còn có mộ táng, ta còn chuẩn bị dựa vào nó phát bút tài đâu. Nhất định phải liền muốn dập lửa, bởi vì lúc ấy thiết bị đơn sơ, mỏ than một khi lửa cháy, căn bản nhào bất diệt. Biện pháp duy nhất liền là phong bế lối ra, để bên trong dưỡng khí thiêu khô sạch, lửa tương đương tự nhiên là diệt. Lúc ấy ta cũng không do dự, trực tiếp để hắn làm như vậy. Hắn là cái nghe lời ra hỏa, trực tiếp hàn, lại không đi quản mỏ lần còn có hơn 10 cái không có đi ra thợ mỏ. Tại ý nghĩ của chúng ta bên trong, bọn hắn khẳng định đã chết. Dù sao lớn như vậy lửa. Nói đến đây hắn nhấp một ngụm trà, ám ngử lắc đầu cười khổ. Chờ ta đuổi tới kia thời điểm hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Mấy cái kia thợ mỏ người nhà cùng đi xào a náo a, cuối cùng cũng bị ta để cho người ta đuổi đi. Một mực chờ đến một tuần sau, ta để bọn hắn một lần nữa đào mở hàn. Kết quả, Đồng Vân Đạt hầu kết nhún nhún, có chút nói không ra lời. Có uống một ngụm trà, kết quả vừa mở ra mỏ miệng, tất cả mọi người mộng. 10 người kia đều tại cách mỏ miệng vẻn vẹn mấy mét địa phương, đưa tay, miệng mở rộng, ôm mành một đoàn, bị đốt thành cho bụi. A, Cao Lan nhịn không được kinh hô một tiếng, quá thảm rồi, vẻn vẹn mấy mét, nếu như không hàn có lẽ bọn hắn đều có thể còn sống đi ra. Chu Tà cũng nhíu mày, nhìn xem Đồng Vân Đạt ánh mắt đã có chút bất thiện. Lúc ấy ta cũng mộng. Cái này tội cũng lớn, lúc ấy đầu óc nóng lên, ra lệnh sở hữu thấy cảnh này người không cho phép nói ra. Ai nói ra liền giết chết ai, đương nhiên, đây chẳng qua là ngoan thoại, về sau liền đem kia mười mấy bộ thi thể rời ra ngoài. Bàn giao cho người nhà của bọn hắn, nhiều hơn chút ăn gia phí, Chu Tà nghe được cái này, cơ bản bên trên đã biết cái này nguyền rủa từ đâu tới, cái này có thể không đơn thuần là công chúa mộ nguyền rủa, còn tăng thêm kia 10 cái thợ mỏ sau cùng oán khí. Đồng Vân đặt lại vẫn còn tiếp tục nói xong, ta tự nhiên sẽ không quên quý tộc mộ sự tình, cùng ngày liền tự mình lần mỏ, tiện tay lần tìm được cái kia mộ. Kết quả, người nói buồn cười không buồn cười, cái kia mộ đã đốt đi cái tinh quang, liền sót lại tôn này người giống sử tại kia. Ta nhìn kia đốt nghiêm trọng trình độ, căn bản chính là từ cái này mộ đốt đi ra. Ta lúc ấy tựa như lần này thật mẹ nhà hắn là mất cả trì lẫn trài. Tại mộ thất đi vào trong một vòng, cái gì đều không tìm được. Cuối cùng chuẩn bị đi, ta cũng không rõ vì cái gì bỗng nhiên đối kia tượng đá cảm giác lên hứng thú. Nghĩ thầm cái này tốt xấu cũng coi là cái đồ cổ a. Lớn như vậy lửa thế mà không có một chút bị bỏng vết tích. Nói không chính xác vẫn là cái bảo bối. Lúc này cùng thủ hạ mấy người đem nàng rời ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi có pho tượng kia, việc buôn bán của ta là càng ngày càng tốt. Sau tới đón mấy cái truyền thuyết đã không có than đá mỏ cũng bị ta đào ra thật nhiều than đá đến. Thế là ta lần bắt đầu đem nàng làm tượng thần cung cấp. Ngẫu nhiên còn vẫn giống nàng hứa cầu nguyện cái gì. Chưa nói xong thật láo lỉnh. Chu Tà không chút nào mang tình cảm tiếp hắn. Là láo lỉnh, giết người một cái lão bà, một đứa con trai, một cái tình nhân, thật láo lỉnh. Nghe được Chu Tà kiểu nói này, Đồng Vân Đạt đột nhiên khẽ run rẩy, chính mình đây là thế nào? 4, 3 đều như vậy còn tại cảm thấy pho tượng linh, điên rồi đi, trực tiếp đưa tay rút chính mình một cái tay ánh sáng. Nhìn về phía Chu Tà, Chu Đại Sư, ta đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết. Ngươi nhìn. Không nghĩ tới Chu Tà lại quay đầu nhìn về phía một bên Cao Lan. Đều quay xuống a. Cao Lan cười dương dương trên tay vi hình camera. Rõ ràng, không sót một chữ, Đồng Vân Đạt sắc mặt biến đổi lớn. Mãnh liệt đứng lên, duỗi ra tay run rẩy chỉ vào hai người. Các ngươi đến cùng là ai? Hôm nay có chút việc, đổi mới trễ chút. Nhưng vẫn là đem hết toàn lực 10 chương. Đại gia xem ở nhỏ C cố gắng như vậy phần bên trên. Khen thưởng điểm thôi tương đương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.